Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, trừng phạt. Một ngày này, Hi Hòa còn có Thường Hy lại rảnh rỗi nhàm chán chạy tới ngắm sao. Đột nhiên, Thường Hy vỗ vỗ Hi Hòa, chỉ vào một cái phương hướng nói, tỷ tỷ, ngươi nhìn bên kia. Giống như có đồ vật gì bay tới. Hi Hòa nghe vậy hơi sững sờ. Nàng thuận Thường Hy chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên thấy được một cái điểm sáng nhỏ đang hướng Thái Âm Tinh bay tới. Đợi đến kia điểm sáng cách rất gần. Hi Hòa cùng Thường Hy cũng rốt cục thấy rõ kia điểm sáng là cái gì. Nguyên lai là một cái từ Nguyệt Hoa chi lực ngưng tụ thành quang cầu. Hi Hòa vẫy tay. Quả cầu ánh sáng kia liền rơi xuống các nàng tỉ muội bên cạnh. Bên trong giống như có người. Nhìn xem trước mặt quang cầu. Thường Hy không xác định nói. Mở rộng nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Cùng Thường Hy so sánh. Hi Hòa liền trực tiếp rất nhiều. Nàng vung tay lên. Quả cầu ánh sáng kia bên trong nồng đậm nguyệt hoa chi lực tựa như cùng mây mù đồng dạng tản ra. Nàng vốn là Thái Âm tinh linh, lại là chuẩn thánh cảnh giới. Tháng này hoa lực lượng hình thành quang cầu mặc dù có thể ngăn cản lại Ngô Cương, nhưng lại làm sao có thể chống đỡ được nàng. Nguyệt hoa chi lực tan hết, quang cầu bên trong sự vụ cũng rốt cục xuất hiện tại Hi Hòa cùng Thường Hy trước mặt. Kia là một cái tuổi trẻ nữ tử, bất quá tựa hồ ngay tại trong ngủ mê, sắc mặt điềm tĩnh. Dĩ nhiên chính là Hằng Nga. Thấy thế, Hi Hòa trên mặt toát ra một vòng kinh ngạc. Nàng là ai? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Thường Hy lắc đầu. Hi Hòa không biết. Nàng như thế nào lại biết? Nghĩ nghĩ, Hi Hòa tiến lên một bước. Lung lay nằm dưới đất Hằng Nga. Huy, tỉnh. Nhưng mà, mặc kệ nàng làm sao lắc, Hằng Nga lại đều không có tỉnh lại ý tứ. Cuối cùng, vẫn là Thường Hy ngăn lại Hi Hòa. Nàng giống như xảy ra chuyện. Chúng ta mang đến cho sư phụ xem một chút đi. Nghe được Thường Hy nói như vậy, Hi Hòa nghĩ nghĩ, cuối cùng nhẹ gật đầu. Nguyệt cung chung, nhìn xem Hi Hòa còn có Thường Hy mang tới nữ tử. Vọng Thư chỉ là nhìn thoáng qua liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Nàng ủ chế ánh trăng nhưỡng. Đối với chuẩn thánh đều có tác dụng nhất định. Hằng Nga lấy phàm nhân thân thể uống vào ánh trăng nhưỡng. Vậy thì không phải là nàng hấp thu ánh trăng nhưỡng, mà là ánh trăng nhưỡng đồng hóa nàng. Nói cách khác, Hằng Nga tại ánh trăng nhưỡng tác dụng dưới, hiện tại đã tính không được nhân tộc, mà càng giống là từ Thái Âm tinh dựng dục ra tới một loại linh. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể nhận Thái Âm tinh dẫn dắt lại tới đây. Bất quá ánh trăng nhưỡng trung ẩn chứa ánh trăng linh lực là bực nào nhiều, coi như chỉ có một giọt, tại cải tạo xong Hằng Nga thân thể sau vẫn như cũ có đại lượng còn sót lại. Đây cũng là Hằng Nga ngủ say nguyên nhân. Chỉ cần hấp thu những này còn lại nguyệt hoa chi lực, Hằng Nga tự nhiên là sẽ tỉnh tới. Phất phất tay, Vọng Thư thản nhiên nói, nàng chỉ là ngủ thiếp đi, qua một đoạn thời gian liền có thể tỉnh lại, ngủ thiếp đi. Nghe được Vọng Thư nói như vậy, Hi Hòa còn có Thường Hy đều là hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, vẫn là Hi Hòa nhịn không được hỏi, sư phụ, thế nào lại là ngủ thiếp đi đâu? Vừa rồi ta hô nàng nhiều lần, nàng cũng không có tỉnh đâu. Nhưng mà, nghe được nàng nói như vậy, Vọng Thư nhưng là nhàn nhạt lườm nàng một cái nói, sư phụ còn không có hỏi các ngươi đâu, nàng làm sao lại uống vào ánh trăng nhưỡng? Nàng nhưỡng ánh trăng nhưỡng, trừ đưa cho Thẩm Quy một chút, cũng chỉ có Hi Hòa còn có Thường Hy có thể tiếp xúc đến. Làm sao lại bị như thế một cái bình thường nữ tử uống vào ánh trăng nhưỡng? Hi Hòa cùng Thường Hy liếc nhau một cái, lẫn nhau trong mắt cũng đều là nghi hoặc. Đột nhiên, Thường Hy linh quang lóe lên. Ta nhớ ra rồi, lần trước Thái Diệu thời điểm ra đi, đem uống còn lại nửa bình ánh trăng nhưỡng mang đi. Nghe vậy, Vọng Thư trong đầu hổ nữ thân ảnh chợt lóe lên, nàng chậm rãi nhẹ gật đầu, thoải mái nói, vậy liền hẳn là theo nàng nơi đó lưu lạc đi ra. Mặc dù chỉ gặp qua hổ nữ một lần, nhưng là Vọng Thư lại một chút liền có thể nhìn ra. Mặc dù cái kia Thái Diệu chân nhân bề ngoài có chút thành thục, nhưng thực chất bên trong lại vẫn là tính tình trẻ con. Nếu như nàng cầm nửa bình ánh trăng nhưỡng, kia ra chuyện gì cũng không kỳ quái. Bất quá, tuy nói hiểu rõ sự tình nguyên do, nhưng Vọng Thư vẫn là cảnh cáo nói, Hi Hòa, Thường Hy, về sau nhớ kỹ, ánh trăng nhưỡng đem ra chiêu đãi người có thể, nhưng không nên tùy tiện đưa ra ngoài. Lần này còn tốt, lầm uống chính là nữ tử, lần sau vạn nhất bị lộn xộn cái gì đồ vật lầm uống, cũng cải tạo thành tinh linh bị thái âm tinh tiếp dẫn tới. Cái này thái âm tinh còn trụ hay không trụ người? Thè lưỡi, tỉ muội hai người ngượng ngùng nói. Biết sư phụ, bất quá, sư phụ, kia nàng làm sao bây giờ đâu? Dừng một chút, Thường Hy chỉ vào còn tại ngủ say Hằng Nga hỏi. Nhàn nhạt nhìn Thường Hy một chút, Vọng Thư liếc mắt một cái thấy ngay nàng tiểu tâm tư. Bất quá nàng tuyệt không điểm phá, mà là hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy thế nào? Con mắt đi lòng vòng. Thường Hy làm nũng nói. Sư phụ, không bằng chúng ta giữ nàng lại tới đi. Dạng này liền có thể thêm một người tới hầu hạ sư phụ. Nhưng mà, đối mặt Thường Hy nũng nịu, Vọng Thư nhưng là hoàn toàn không hề bị lay động. Sư phụ không cần người hầu hạ. Thường Hy khuôn mặt nhỏ một khổ. Bất quá lập tức liền lại nghe được Vọng Thư nói. Bất quá, nếu như các ngươi thật muốn tìm bạn, vậy liền để nàng ở lại đây đi. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thật sao? Đột nhiên xuất hiện đảo ngược để Thường Hy kém chút nhảy dựng lên. Liền Hy Hòa cũng là nhịn không được mặt lộ vẻ vui mừng. Các nàng bình thường thực sự là quá nhàm chán. Nếu như có thể thêm một người cùng các nàng chơi đây tuyệt đối là không thể tốt hơn. Ta liền biết sư phụ tốt nhất rồi. Thường Hy cười đùa nói. Bất quá cao hứng chơi sau. Các nàng lại nghênh đón kế tiếp vấn đề. Nhìn một chút nằm ở một bên Hằng Nga. Hy Hòa hỏi. Cái kia, sư phụ, nàng lúc nào có thể tỉnh lại a? Bưng lên một bên chén trà uống một hớp. Vọng Thư thản nhiên nói. Đợi đến nàng hấp thu xong trong cơ thể ánh trăng nhưỡng lực lượng liền tự nhiên sẽ tỉnh lại. Về phần thời gian sao, nàng trước đó chỉ là một người bình thường, hiện tại coi như bị cải tạo thành tinh linh, hấp thu hiệu suất cũng là có hạn, nhưng là một giọt ánh trăng nhưỡng ẩn chứa lực lượng cũng không có bao nhiêu. Vì lẽ đó chờ cái mấy vạn năm cũng liền không sai biệt lắm. A. Hy Hòa cùng Thường Hy phản ứng nhất trí kinh người. Sau đó các nàng liền nghe được Vọng Thư tiếp tục nói. Đương nhiên, nếu như các ngươi giúp nàng hóa giải trong cơ thể ánh trăng nhưỡng lực lượng, quá trình này hẳn là sẽ nhanh lên rất nhiều. Còn có thể nhanh bao nhiêu? Liền nhìn chính các ngươi. Kia sư phụ ngươi liền không thể giúp đỡ nàng sao? Thường Hy lần nữa bán manh nói. Hiện tại liền có tiểu đồng bọn cùng nhau chơi đùa. Cùng sau mấy vạn năm mới có thể có tiểu đồng bọn cùng nhau chơi đùa. Hoàn toàn không phải một cái khái niệm được chứ. Nhưng mà, Vọng Thư lại không chút nào bị đả động ý tứ. Nàng nói, sư phụ xuất thủ mặc dù có thể để nàng lập tức tỉnh lại. Nhưng lại không phải vi sư cần nàng. Các ngươi muốn có người cùng các ngươi chơi. Liền tự mình cố gắng. Lại nói, nếu không phải là các ngươi trước kia không hào hào tu luyện, loại chuyện nhỏ nhặt này há lại sẽ không giải quyết được. Lần này coi như là sư phụ đối các ngươi không chăm chú tu hành trừng phạt. Bất quá, chỉ cần các ngươi cố gắng tu hành, để nàng sớm một chút tỉnh lại cũng không khó. Thấy thế, Hy Hòa cùng Thường Hy cũng biết thuyết phục Vọng Thư đã là không thể nào. Chỉ có thể vẻ mặt cầu xin gật đầu đồng ý.